Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1306, em đã nói muốn bồi theo anh, gocchuyenaudio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái đi trở lại phòng khách sạn từ nhà ăn dưới lầu, cơm chưa gọi cho Thịnh Vị Ương vừa vặn đưa lên. Hoàng Phủ Bạc Ái lập tức đi đến mép giường, Thịnh Vị Ương còn mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh, nghe được tiếng mở cửa liền tỉnh. Hoàng Phủ Bạc Ái ngồi ở mép giường, hơi cúi người, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ hận không thể ói đến trắng bệch của Thịnh Vị Ương, tâm đều sắp đau rớt. Tiểu Vị Ương, sao không ngủ, vẫn rất khó chịu à? Bằng không gọi bác sĩ tới đây nhìn xem, Thịnh Vị Ương lắc đầu, giọng nói lười biếng. Không cần, không khoa trương như vậy, lúc trước em cũng say máy bay, nhưng mà không có lợi hại như vậy thôi, anh đừng lo lắng. Hoàng Phủ Bạc Ái lại luyến tiếc xoa nhẹ khuôn mặt trơn mềm của cô một chút, ghét bỏ nói. Thật không nên nói em đi theo, nhìn bộ dáng này của em đi. Thịnh Vị Ương quyết đoán hung ác trừng mắt một cái, trong lòng đương nhiên biết tên này là đang đau lòng cho cô. Em đã nói muốn bồi theo anh, tiểu ngu ngốc, trong lòng Hoàng Phủ Bạc Ái mềm nhũn, nâng khóe môi, sắc mặt lãnh mộc cũng hơi tốt hơn một chút, lại nhẹ giọng hỏi. Đói bụng không, anh bảo nhà ăn nấu canh rau kiểu Tây cho em, dậy uống một chút rồi ngủ tiếp. Nói xong, Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn xe đầy thức ăn tinh xảo bên cạnh. Thịnh Vị Ương ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó duỗi cánh tay, một tư thế kinh điển em muốn ôm. Hoàng Phủ Bạc Ái càng là tự nhiên hạ thấp eo tiện cho Thịnh Vị Ương ôm cổ của mình, sau đó ôm ngang cô theo kiểu công chúa lên từ trên giường, lại quay đầu nói một câu. Bạc Tứ, đẩy đến bên này. Hoa, nháy mắt mắt to hạt châu của Thịnh Vị Ương trợn tròn. Vừa rồi 3 tuổi gọi ai? Bạc Tứ cũng ở đây sao? Cách Trương.